Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 461, Sử Lai Khắc Cấm Thi Đấu. Chương 461, Sử Lai Khắc Cấm Thi Đấu theo cuối cùng một trận đấu kết thúc. Lần này Hồn Sư Đại Tái cũng kết thúc. Cuối cùng quyết ra tam cường là Sử Lai Khắc Thất Quái. Hoàng Kim Chiến Đội, Bạch Kim Chiến Đội, Giáo Hoàng Điện lại mở. Ba đội chủ lực phân biệt tiến vào lĩnh thưởng đài bên cạnh chờ lệnh. Mà ba đội sau lưng lão sư thì ở hậu phương chờ lệnh. Sử Lai Khắc nghỉ ngơi phòng bên trong. Đại sư xuyên thấu qua cửa sổ xem Sử Lai Khắc từng bước một hướng đi lĩnh giáo đài. Hắn khuôn mặt cứng ngắc, không nói một câu. Nghĩ thoáng một điểm đi. Tiểu Cương, Sử Lai Khắc thất quái cầm tới thứ ba đã rất tốt. Liễu Nhị Long an ủi. Này cái ta biết, Ngọc Tiểu Cương thanh âm khàn khàn nói. Chỉ là ta đối bọn hắn kỳ vọng quá lớn mà thôi. Sử Lai Khắc thất quái đứng tại tam cường đội ngũ. Giữa, xem chung quanh, ngoại trừ đường tam bên ngoài. Này người khác ngẩng đầu ưỡn ngực. Mặc dù bọn họ không lấy được đệ nhất danh. Nhưng là nói thế nào, người thứ ba cũng là không tệ. Phải biết, phía trước hai người đều là võ hồn điện chiến đội A. Tại lần này yêu nghiệt liên tục xuất hiện đại tái giữa lấy được người thứ ba thứ tự. Dùng Phất Lan Đức mà nói đã là tương đương không sai. Tam Cường đến lúc đó từ giáo hoàng tự mình thụ huấn. Bỉ Bỉ Đông chính muốn đi trước lĩnh thưởng đài thời điểm. Này cái thời điểm, một cái hồng y giáo chủ đi tới. Xích lại gần Bỉ Bỉ Đông bên tai nói một câu nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nói. Căn cứ đại tái tổ ủy hội quyết định, đem hủy bỏ vi quy Sử Lai Khắc thất quái chiến đội thứ tự. Cùng với đối Sử Lai Khắc học viện cùng với vi quy Sử Lai Khắc thất quái chiến đội tiến hành trong vòng 15 năm cấm thi đấu. Câu này lời nói, giống như sấm sét giữa trời quang bình thường, xuất hiện tại Sử Lai Khắc sư sinh nhóm trong lòng thượng. Vô luận là Phất Lan Đức Liễu Nhị Long chờ Sử Lai Khắc lão sư. Còn là Sử Lai Khắc thất quái, đều kinh ngạc đến ngây người chỉ chốc lát, hủy bỏ thứ tự, cấm thi đấu năm, võ hồn điện đây là muốn đem Sử Lai Khắc vào chỗ chết chỉnh A. Người thứ ba là thuộc về Sử Lai Khắc thất quái sở cố gắng đến hiện tại thành quả. Dù là không là thứ nhất, đó cũng là thứ ba. Sao có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ đâu? Kia này một đoạn thời gian đến nay cố gắng, đây tính toán là cái gì đâu? Mà đối Sử Lai Khắc học viện khai thác cấm thi đấu biện pháp này sẽ dẫn đến vốn dĩ liền túng quẫn Sử Lai Khắc học viện càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Một cái phạm quy học viện, một cái bị cấm thi đấu học viện, về sau càng không khả năng tham gia hồn sư đại tái. Tiểu quái vật chỗ nào té ngã, bò cũng bò không trở lại. Nửa ngày, Phất Lan Đức cũng không lo được cái gì. Hắn trực tiếp đi tới, khom người nói, tôn kính giáo hoàng miện hạ, chúng ta Sử Lai Khắc học viện cùng nhau đi tới, đều là một đường đánh hạ nan quan, bằng vào chính mình thực lực lấy được đại tái người thứ ba. Xin hỏi đường tam đến cùng phạm vào cái gì quy, vì sao muốn hủy bỏ chúng ta Sử Lai Khắc thất quái thứ tự cùng với đối với chúng ta Sử Lai Khắc học viện khai thác cấm thi đấu xử lý. Bỉ Bỉ Đông không có trả lời. Nguyệt Quan mở miệng nói ra. Chúng ta thu được tới tự thiên đấu chiến đội báo cáo. Tại thi dự tuyển quá trình bên trong. Sử Lai Khắc học viện đã từng lấy bọn họ một cái đội dự thi viên mệnh tiến hành áp chế. Bức bách nàng ra ra vì chính mình chiến đội tiến hành trị liệu. Đồng thời đối này danh đội dự thi viên có quá cầm tù cử động. Phất Lan Đức, Sử Lai Khắc thất quái nghe xong. Sững sờ một hồi nhi, lập tức kịp phản ứng. Xác thực A, tại thi dự tuyển giai đoạn, Sử Lai Khắc thất quái bị phong hỏa chiến đội trọng thương. Đường Tam Đường Hạo tức thì nóng giận công tâm, liền đem Diệp Linh Linh cấp vô tới. Sau đó viết thư bức bách Diệp Nhân Tâm lại đây vì Sử Lai Khắc thất quái tiến hành trị liệu. Theo thi đấu đến giai đoạn quyết chiến, cũng sớm đã bị Sử Lai Khắc cấp quên lãng. Hiện giờ bị vừa nhắc tới tới, vô luận là đường tam, còn là này người khác phản ứng lại, đại tái rõ ràng quy định, thi đấu quá trình bên trong, không thể thương tổn mặt khác đối thủ cạnh tranh thành viên. Này loại hành vi thuộc về vô cùng ác liệt vi quy hành vi. Bởi vậy đại tái tổ ủy tại thu được thiên đấu chiến đội báo cáo lúc sau, quyết định làm ra theo xử phạt nặng, hủy bỏ Sử Lai Khắc Thất Quái thứ tự, nhất Sử Lai Khắc Học Viện cùng với Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội thành viên làm ra cấm thi đấu. Xử lý, Nguyệt Quan nói, hơn nữa chúng ta cũng trưởng nắm đủ chứng cứ, mời xem đằng sau, phía sau, một khối đại mạc kéo xuống, hình ảnh thủy tinh hình chiếu đến này phiến đại mạc phía trên. Hình ảnh kéo ra, đầu tiên là Sử Lai Khắc Thất Quái thảm tao đốt tổn thương, bị thương thật nặng, sau đó Đường Tam một bộ đau lòng tiểu vũ bộ dáng. Cuối cùng đưa ra muốn lấy Diệp Linh Linh muốn viết Diệp Nhân Tâm đề nghị. Sau đó hình ảnh nhất truyền, Đường Hạo tiến vào Diệp gia phủ đệ đánh ngất xỉu Diệp Linh Linh đưa nàng mang về Sử Lai Khắc Học Viện giam lỏng. Lại sau đó, Sử Lai Khắc Học Viện gửi thư cấp Diệp Nhân Tâm, áp chế hắn lại đây vì Sử Lai Khắc Thất Quái trị liệu toàn bộ quá trình. Cái này, Phất Lan Đức Tâm trực tiếp rơi vào đáy cốc. Cái này, liền phản bác đều phản bác không được. Chứng cứ vô cùng xác thực. Hoàng đấu học viện chiến đội nghỉ ngơi phòng Tần Minh đem hoàng đấu chiến đội đem Diệp Linh Linh tìm tới. Sụ mặt đối Diệp Linh Linh nói. Sử Lai Khắc Học Viện là ta thiên đấu thi đấu phân biệt ra chiến đội. Bọn họ đại biểu thiên đấu đế quốc lấy được ưu tú người thứ ba thành tích. Là ta thiên đấu đế quốc kiêu ngạo. Bọn họ càng là chúng ta hữu hảo học viện. Bao lớn chút chuyện, sự tình đều đi qua. Chúng ta chẳng lẽ liền không thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có sao? Người sao có thể đi báo cáo Sử Lai Khắc Học Viện đâu? Tần Minh lão sư, Sử Lai Khắc Học Viện bắt ngươi mệnh đi áp chế ngươi thân nhân. Này gọi bao lớn chút chuyện a, ngươi này là ngươi nói chuyện với lão sư ứng có thái độ sao? Tần Minh bất mãn nói. Diệp Linh Linh nói. Tần Minh lão sư, này là ta cuối cùng một lần gọi ngươi lão sư. Sau này, ta rời khỏi hoàng đấu chiến đội, thiên đấu hoàng gia học viện, ta gia nhập võ hồn điện, ta ngươi lại không liên quan. Cái gì, ngươi gia nhập võ hồn điện? Tần Minh trừng lớn song mắt thấy Diệp Linh Linh nói. Không, này không được, ta không đồng ý, Diệp gia sự tình, cái gì thời điểm đến phiên ngươi xen vào? Diệp Nhân Tâm thanh âm truyền vào đến Tần Minh bên tai. Tần Minh quay đầu, nhìn thấy là Diệp Nhân Tâm. Lúc này Diệp Nhân Tâm người mặc một thân võ hồn điện trưởng lão phục. Phía sau còn đi theo trưởng lão. Ngươi, từ nay về sau, Diệp Linh Linh rời khỏi hoàng đấu chiến đội. Rời khỏi hoàng gia học viện. Gia nhập võ hồn điện. Này là lão phu nói. Lão phu, Diệp Nhân Tâm nói. Chứng cứ vô cùng xác thực đến Sử Lai Khắc Học Viện liền đổi giọng đều sửa không được. Sử Lai Khắc Thất Quái nguyên bản thật vất vả tỉnh lại tâm. Trực tiếp ngã gieo mạ đề. Đường Tam cùng đại sư càng là âm tình bất định. Thi dự tuyển sự tình. Lại bị võ hồn điện đặt ở trận chung kết giữa công bố. Võ hồn điện đây là đang làm cái gì đâu. Đây là tại nhằm vào bọn họ Sử Lai Khắc tiểu quái vật nhóm A. Một đường cố gắng đến hiện tại, Đường Tam càng là hiến tế song sinh võ hồn một bộ phận thiên phú. Hãm sâu tại song sinh võ hồn hồn lực tương xung vấn đề giữa. Kết quả, quán quân không mò được, chỉ mò được một cái thứ ba. Vốn dĩ đã nghĩ thông suốt, người thứ ba cũng được, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ta liền cố mà làm tiếp nhận đi, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng. Này một khắc bọn họ liền người thứ ba đều thủ không được. Đường Tam đại sư sư đồ hai người không hẹn mà cùng để hạ đầu. Hai mắt phẫn nộ muốn phun lửa. Nhưng lại không thể làm gì vô năng cuồng nộ. Thất quái xấu hổ đứng tại lĩnh thưởng đài bên cạnh. Xem Bỉ Bỉ Đông đi xuống. Vì đó hắn hai đội tiến hành trao giải vốn dĩ nơi này vinh quang có một bộ phận thuộc về chính mình. Kết quả, hiện tại cái gì cũng không có. Còn bị đại lục hồn sư đại tái cấp phong sát. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.